Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 516, chương 524. Một khỏa quả nhân sâm liền muốn giải quyết ta. 4000 chữ, quả nhân sâm. Tiểu Long nữ nhìn chăm chú cái kia như nước trong veo, trắng nõn là quả nhân sâm. Ánh mắt hướng Vũ Y Hồ sau lưng giết chóc ma nữ trên thân liếc qua. Phật thành bên trong, giết chóc ma nữ bị vạn kiếm đạo quân chém giết trước đó. Thấy tận mắt tiểu long nữ thi triển thần chi nhãn, thông qua giết chóc ma nữ chứng kiến hết thảy, Vũ Y Hồ rõ ràng đã biết được tiểu long nữ thần chi nhãn phát động điều kiện. Cho nên, Vũ Y Hồ lấy ra ăn một khỏa, liền có thể kéo dài tuổi thọ 47,0005 quả nhân sâm. Dùng tới dụ hoặc tiểu long nữ. Bất quá, Vũ Y Hồ, người cũng quá xem thường ta tiểu long nữ đi. Tiểu long nữ lắc đầu, mỉm cười, người bắt ta làm người nào? Bằng vào ta làm người nguyên tắc, không quan trọng một khỏa quả nhân sâm, liền muốn giải quyết ta. Ồ, Vũ Y Hồ tiêm lông mày dương lên, cái kia long thư thư muốn cái gì điều kiện? Tiểu long nữ nâng tay phải lên, dựng thẳng lên ăn. Hai chỉ giữa, ít nhất hai khỏa quả nhân sâm, ta mới có thể cân nhắc dẫn đội cùng ngươi hợp tác. Thành giao, Vũ Y Hồ quả quyết gật đầu, gặp nàng sảng khoái như vậy, tiểu long nữ ánh mắt ngưng tụ, suy nghĩ một chút, ba khỏa được không? Vũ Y Hồ lắc đầu, chỉ có hai khỏa, tiểu long nữ hồ nghi nói, thật hay giả? Thật. Vũ Y Hồ một mặt chân thành, một bên lấy ra viên thứ hai quả nhân sâm, một bên mỉm cười nói, bất quá, này hai khỏa quả nhân sâm, liền chính là từ chỗ kia bí tàng chung được đến, như Long thư thư ngươi dẫn đội cùng ta hợp tác, cộng tham cái kia bí tàng, ngươi sẽ có cơ hội, đạt được càng nhiều quả nhân sâm. Thành giao, tiểu long nữ đem hai người kia nhân sâm, liền trái cây mang bao bọc tóm vào trong tay, đồng thời xin luân hồi điện xem xét, phân rõ thật giả, cũng kiểm tra thực hư có hay không hạ độc. Vũ Y Hồ thì cười nhắc nhở, quả nhân sâm gặp kim thì rơi, gặp mộc thì khô, gặp nước thì hóa, gặp hỏa thì cháy, gặp thổ thì vào. Long thư thư nếu không lập tức ăn hết, tốt nhất vẫn là dùng này băng tằm tia bao bọc cẩn thận gói kỹ. Cắt không thể dính ngũ hành đồ vật. Ta tự nhiên biết, dùng đến ngươi dạy. Xem xét hoàn tất, xác định không sai, tiểu long nữ một bên đem hai cái quả nhân sâm thu hồi, một bên mời đến các đội hữu đứng dậy. Đi, Vũ Y Hồ hỏi, cái kia hợp tác sự tình, chúng ta về trước đi chuẩn bị mấy ngày. 3 ngày sau, ngươi lại cho chúng ta gửi thư tín. Ân. Ngươi vẫn phải chuẩn bị kỹ càng tạm thời tổ đội khế ước. Nói đi, tiểu long nữ giơ tay lên, mang theo các đội hữu nghênh ngang rời đi. Boss đội 4 người sau khi đi, giết chóc ma nữ nói với Vũ Y Hồ, hội trưởng, ngươi cứ như vậy nắm quả nhân sâm cho nàng, không sợ bọn họ béo nhờ nuốt lời? Sẽ không, Vũ Y Hồ mỉm cười nói, tiểu long nữ muốn giết ta, Âu Dương Tĩnh cũng muốn giết ta. Này một cơ hội cuối cùng nha. Bọn hắn sẽ không bỏ qua. Giết chóc ma nữ trần chờ một trận. Nói, có thể là tiểu long nữ thần kỹ, có năng lực quỷ thần khó lường. Ta bây giờ mặc dù đã tấn đến lục tinh cao giai, cũng cảm giác tại nàng thần kỹ trước mặt, không hề có lực hoàn thủ. Mà nàng thần kỹ tiêu hao chính là thọ nguyên. Hội trưởng ngươi một lần đưa nàng 94,0005 thọ nguyên, chẳng phải là tăng cường rất nhiều thực lực của nàng? Vũ Y Hồ thản nhiên nói, lần trước chúng ta thăm dò bí tàng bên ngoài, dừng bước tại một vòng tàn nguyệt trước đó. Ngươi có biết cái kia vòng tàn nguyệt là cái gì? Giết chóc ma nữ lắc đầu, không biết. Vũ Y Hồ nói, đó là một mảnh thời gian loạn lưu, như chỉ là chúng ta, hoặc là khác luân hồi giả, nếu muốn xuyên qua cái kia khoảng cách ánh sáng loạn lưu, trả ra đại giới quá lớn, được không bù mất, nhưng có tiểu long nữ tại, nàng thần nhãn, đủ định trụ cái kia khoảng cách ánh sáng loạn lưu, khiến cho chúng ta không tổn hao gì xuyên qua, giết chóc ma nữ nói, nhưng này khoảng cách ánh sáng loạn lưu, hoàn toàn không đủ để làm nàng hao hết 94,0005 thọ nguyên a. Dĩ nhiên không thể, Vũ Y Hồ khoan thai cười một tiếng, nhưng xuyên qua cái kia khoảng cách ánh sáng loạn lưu về sau. Chắc chắn còn có còn lại mối nguy, chỗ kia, có thể là có quả nhân sâm bực này thiên địa kỳ chân bí tàng. Cất giấu trong đó mối nguy, ngay cả ta đều không dám có chút chủ quan. Tiểu long nữ cái kia 94,0005 thọ nguyên, không chịu nổi bao nhiêu lần tiêu hao. Chấm chấm, vừa ra tiên cảnh cao ốc, tiểu long nữ liền lấy ra một con quả nhân sâm, hai tay nâng, ao cắn một miệng lớn, ngô, cắn một cái xuống, nàng lập tức nheo cặp mắt lại, hiện ra một bộ vui thích bộ dáng, rất ngọt, thơm quá, nước mắt non, mềm mại không xương, vào miệng tan đi. Đội trưởng Âu Dương Tĩnh trầm giọng nói, chân quý như thế hoa quả, người cứ như vậy qua loa bắt đầu ăn, bằng không thì muốn làm sao? Tiểu long nữ quay hàm phình lên, một bên ăn liên tục, một bên mồm miệng hàm hồ nói ra, tắm gội đốt hương, trai giới 3 ngày, cầu nguyện trời xanh, ếch, làm sao cũng phải đánh ngồi. Minh cái nghĩ, hơi chút nghiêm túc mà a, người này ăn nhâm sâm quả đây. Tiểu long nữ trợn mắt chừng một cái mà, thôi đi, quả nhân sâm liền là tùy tiện như vậy ăn, lại không cần đặc biệt tiêu hóa kỹ xảo, ăn hết liền có thể gia tăng thọ nguyên, cái nào cần phải nhiều như vậy nhiều kiểu. Ếch, được a, ngươi nói có đạo lý, Âu Dương Tĩnh nói ra. Gặp nàng ăn đến quả mùi thơm khắp nơi, nhịn không được lại hỏi, đội trưởng, cái quả này, thật ăn ngon như vậy, thật có ăn ngon như vậy. Tiểu long nữ ăn đến hai mắt tỏa ánh sáng, khóe miệng tràn đầy nước trái cây, không chính miệng nếm thưởng thức, người căn bản không tưởng tượng nổi, trên thế giới thế mà sẽ có ăn ngon như vậy hoa quả. A, người có muốn hay không nếm một ngụm? Âu Dương Tĩnh quả thật rất muốn nếm một ngụm, đừng nói hắn, Đinh Giải cùng Đao Muội, thấy tiểu long nữ ăn đến như thế thơm ngọt, đều không chịu được âm thầm nuốt nước bọt, rất muốn nhấm nháp một ít. Bất quá, được rồi, cái đồ chơi này đối chúng ta mà nói, chỉ là thỏa mãn ăn uống chi dục, không nhiều lắm tác dụng, cũng là đối đội trưởng ngươi, chính là gia tăng chiến lực chí bảo. Chúng ta liền không nếm. Cũng thế, tiểu long nữ cười tủm tỉm nói ra. Các ngươi nghe mùi thơm liền tốt. Đến, ta cho các ngươi thổi một ngụm mùi trái cây. Cẩn thận thể hội một chút. Nói xong, nàng thật đúng là toát lên môi anh đào. Đối đã bị nàng gặm một nửa trái cây. Hô thổi một ngụm, đưa tới một cỗ thấm vào ruột gan điềm hương. Ngửi được cái kia thanh tịnh và đẹp đẽ điềm hương, Âu Dương Tĩnh 3 người chỉ cảm thấy mừng rỡ, toàn thân lỗ chân lông đều tùy theo thư giãn ra, nguyên thần cũng vì đó thật sâu say mê, trong miệng càng là miệng lưỡi nước miếng, cổ họng không tự giác liền làm nuốt thái độ. Tiểu long nữ ao một ngụm, lại gặm một miệng lớn, cười tủm tỉm hỏi 3 người, dễ ngửi sao? Âu Dương Tĩnh 3 người trợn mắt nhìn, hắc hắc hắc, tiểu long nữ cười nhẹ vài tiếng, 2-3 miếng ăn hết còn lại trái cây, liền đầu ngón tay lên nước trái cây đều liếm lấy sạch sẽ. Âu Dương Tĩnh 3 người vừa thở dài một hơi, chỉ thấy tiểu long nữ lại móc ra viên thứ 2 quả nhân sâm. Đội trưởng, Vũ Y Hồ đến tột cùng tại đánh ý định quỷ quái gì? Âu Dương Tĩnh thấy thế, vội vàng nói sang chuyện khác, miễn cho bị kích thích đến sâu thăm ăn nổi khùng. Cùng Đinh Giải, Đao Muội đem tiểu long nữ trên tay quả nhân sâm giành lại. Giết chóc ma nữ từng thấy tận mắt ngươi thi triển thần chi nhãn. Vũ Y Hồ không có khả năng không biết. Thọ Nguyên liền là ngươi thần kỹ then chốt. Nếu như thế, nàng tại sao phải đưa hai ngươi viên quả nhân sâm, thêm ngươi 94,0005 thọ nguyên? Dùng Vũ Y Hồ tâm cơ, chắc chắn sẽ không vô ích đưa ta chỗ tốt. Nàng nếu chịu đưa ta 94,0005 thọ nguyên, cái kia hẳn là có nắm bắt, chắc chắn ta sẽ không đem này thọ nguyên hao tổn ở trên người nàng. Tiểu Long nữ cũng không lại tiếp tục kích thích các đội hữu, một bên gặm trái cây, một bên chậm rãi mà nói, ta dám đánh cược, cái kia bí tàng bên trong tất nhiên tồn tại, ta nhất định phải thời gian dài mở mắt mới có thể xông qua được quan ải. Nàng sở dĩ lựa chọn cùng chúng ta hợp tác, cũng nhất định là nhìn chúng ta thần chi nhãn. Âu Dương Tĩnh ba người hơi tưởng tượng, liền biết Tiểu Long nữ nói, chỉ sợ chính là Vũ Y Hồ suy nghĩ, bằng không nàng hà tất nhất định phải cùng boss đội hợp tác. Cần gì phải muốn xuất ra hai cái quả nhân sâm, cường hóa Tiểu Long nữ. Đội trưởng, người thật dự định cùng Vũ Y Hồ hợp tác? Đinh Giải nói, Vũ Y Hồ nữ nhân kia tâm kế quá sâu, thủ đoạn quá độc, chúng ta đều là người tốt, cùng với nàng đấu tâm cơ, sợ là chơi không lại. Không bằng cứ định như vậy đi, ngược lại hai cái quả nhân sâm cũng tới tay, tiện nghi cũng đã chiếm đủ, ta không cần thiết cùng nàng tiếp tục hợp tác. Tiểu Long nữ nói, ý của ngươi là ánh sáng lấy chỗ tốt không làm việc? Không sai, ta chính là cái này ý tứ. Đinh Giải cười nói, ngược lại chúng ta liền lừa dối đều đã làm, ánh sáng lấy chỗ tốt không làm việc lại đáng là gì? Âu Dương Tĩnh kinh ngạc nói, không phải, lão Đinh ngươi không phải mới vừa nói, chúng ta đều là người tốt sao? Ánh sáng lấy chỗ tốt không trợ lý, có thể không tính là người tốt à? Âu Dương à, ngươi vẫn là tuổi còn rất trẻ, cùng Vũ Y Hồ loại kia độc phụ, chỗ nào cần phải giảng đạo nghĩa giang hồ? Đinh Giải nghiêm mặt nói, liền giống như trước một chút phim võ hiệp bên trong, Bạch Đạo Đại Hiệp đụng tới nhân vật phản diện lấy nhiều đánh ít, liền sẽ chửi một câu, lấy nhiều khi ít, thật không biết xấu hổ. Đụng tới kẻ khó chơi địch thủ đâu, liền sẽ nói, đối phó này chút giang hồ bại hoại, không cần đến cùng bọn hắn giảng giang hồ quy củ, mọi người sóng vai lên nha. Cho nên nói, là một cái hợp cách người tốt, này song trùng tiêu chuẩn là nhất định phải có. Ngươi nếu không làm điểm song trọng tiêu chuẩn, ngươi đều không có ý tứ nói chính mình là người tốt. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Âu Dương Tĩnh nghiêm nghị chắp tay, Đinh huynh, thụ giáo. Đinh Giải bày ra quạt xếp, khoan thai lay động, suốt đến bỏ đi. Âu Dương, không cần khách khí, đây chỉ là một điểm kinh nghiệm giang hồ mà thôi. Như vậy, hắn vừa nhìn về phía Tiểu Long nữ. Đội trưởng, cùng Vũ Y Hồ hợp tác sự tình, ta liền cự đi, hố nàng hai cái quả nhân sâm, cũng tính là đối với nàng làm đủ trò xấu trừng phạt nho nhỏ. Tiểu Long nữ nói, liền ta bản tâm mà nói, ta là phi thường tán thưởng lão Đinh đề nghị của ngươi. Thế nhưng, nàng thở dài một hơi, thế nhưng giống như Vũ Y Hồ nói, bỏ lỡ cơ hội lần này, chúng ta chỉ sợ cũng không có cơ hội nữa bắt được nàng. Đinh Giải ngạc nhiên, đội trưởng, người thật đúng là tin Vũ Y Hồ có thể trèo lên thần a? Không phải do ta không tin. Tiểu Long nữ vẻ mặt ngưng trọng, nàng dùng sức một mình dẹp tan tứ đại đạo chủ, cá nhân thực lực tuyệt đối không kém Thao Thiết Chúa Tể. Nếu như nàng thật tại cái kia bí tàng bên trong đạt được cái gì bảo vật, một bước lên trời, chưa hẳn không có khả năng. Phải biết, đây chính là có quả nhân sâm bí tàng a. Có quả nhân sâm bí tàng ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa khả năng này là địa tiên chi tổ, cùng thế cùng cun, trấn nguyên đại tiên địa bàn. Dùng trấn nguyên đại tiên cấp bậc, cái kia bí tàng bên trong nói không chừng liền cất giấu cái gì vượt quá tưởng tượng thần bảo tiên đan. Có thể làm Vũ Y Hồ đột phá quan ải, bước qua cái kia nửa bước cuối cùng cửa ải, thành tựu chân thần. Cho nên, lần này chúng ta không thể không tiếp nhận Vũ Y Hồ lời mời, tham gia lần này bí tàng thăm dò. Tiểu Long Nữ ánh mắt sâu lắng, ngữ khí ngưng trọng, chúng ta nhất định phải cùng nàng tranh đoạt cơ duyên, coi như mình đoạt không thể, cũng tuyệt không thể để cho nàng được cơ duyên. Nói đến đây, nàng két một tiếng, cắn một cái quả nhân sâm, ăn đến say sưa ngon lành, đem vừa rồi ngưng trọng không khí phá hư không còn một mảnh. Âu Dương Tĩnh bốn người trở lại chuyên môn trong không gian, bắt đầu chiến chuẩn bị trước, cùng Vũ Y Hồ hợp tác thăm dò bí tàng sự tình. Bị Âu Dương Tĩnh, Tiểu Long Nữ coi là một lần cuối cùng đánh giết Vũ Y Hồ cơ hội. Lần này như không thành công, thì hết sức có thể sẽ không lại có cơ hội lần sau. Cho nên, bọn hắn nhất định phải vì thế làm tốt chu đáo chuẩn bị. Đương nhiên, người có giết cáo tâm, cáo cũng có hố người ý. Âu Dương Tĩnh bốn người đều sẽ không khờ dại cho rằng Vũ Y Hồ không có có lợi dụng bọn hắn, hố chết tính toán của bọn hắn. Cuối cùng ai có thể đạt được, liền phải xem ai thực lực mạnh hơn, người nào chuẩn bị càng đầy đủ. Luận thực lực, Vũ Y Hồ dùng sức một mình dẹp tan tiên cảnh tứ đại đạo chủ, quân lâm tiên cảnh, uy trấn luân hồi, thực lực mạnh không kém Thao Thiết Chúa Tể. Mà boss trong đội, dù cho đi qua xạ điêu thế giới một năm số 06 tháng tu luyện, cũng không một người đạt đến loại kia hoàn cảnh. Tiểu Long Nữ thực lực so với Thâm Uyên huyết chiến lúc phải mạnh mẽ hơn nhiều, nhưng vẫn không kịp Vũ Y Hồ. Bất quá nàng tại ăn bàn đào hai cái quả nhân sâm về sau, thọ nguyên dài đến 10.006.000 năm, có đầy đủ thọ nguyên cung cấp nàng mở ra thần chi nhãn. Lấy nàng thần chi nhãn cái kia bật hách uy lực, cùng Vũ Y Hồ một đối một đơn đấu, chưa chắc sẽ thất bại thảm hại. Vì tăng cường Tiểu Long Nữ sức chiến đấu, trừ 9 thanh trống rỗng phi kiếm bên ngoài, được từ áo cổ tư đô cái kia cán thứ thần khí, cao phảng phất bản vĩnh hằng chi thương, cũng giao cho nàng sử dụng. Âu Dương Tĩnh cảnh giới tại một năm rưỡi này trong tu luyện cũng là chưa từng đột phá, vẫn là lục tinh trung giai, sức chiến đấu lại là rất có tiến bộ, nhất là cái kia cán mạnh bà thang muỗng, tại một năm rưỡi trong tu luyện thỉnh thoảng lấy ra lĩnh hội một phen, bây giờ cũng đã nhỏ có chỗ đến, đã có thể phát huy ra một chút nho nhỏ năng lực đặc thù. Đinh Giải, Đào Muội cảnh giới đều không từng đột phá, bất quá thực lực cũng đều tiến rất xa, cùng bình thường lục tinh cao giai luân hồi giả so sánh cũng sẽ không kém bao nhiêu. Bốn người đều có thần khí, lại đều đưa riêng phần mình nắm giữ thần khí tìm hiểu ra một chút đặc thù công dụng. Luận công kích, boss đội cũng không thiếu thốn, bốn người đều có rất mạnh phát ra năng lực. Còn phòng ngự, bình thường phòng ngự pháp thuật, đạo cụ, tại lục tinh cấp bậc công kích trước mặt, cũng không có bao nhiêu tác dụng, chỉ là liêu thắng không. Liền liền Âu Dương Tĩnh dùng mặt trời chiến xa tài liệu chế tạo thanh đồng chiến y, phòng ngự lục tinh cấp bậc lúc công kích, cũng là lực bất tòng tâm, chỉ là có khá mạnh hỏa diễm, nhiệt độ cao kháng tính mà thôi, dù sao. Công kích vĩnh viễn so phòng ngự càng thêm dễ dàng. Ngoại trừ Âu Dương Tĩnh này loại biến thái, tất cả luân hồi giả cơ bản đều là công mạnh hơn thủ. Mặc dù chuyên công hộ thân ngạnh công luân hồi giả cũng giống như vậy, không có khả năng chỉ dựa vào thân thể gánh vác lục tinh cấp bậc công kích. Trừ phi thức tỉnh chính là phòng ngự loại thần kỹ, luân hồi giả nhóm phòng ngự càng nhiều vẫn là kháo tẩu vị né tránh, cùng với hộ thân công pháp trọi cứng, thực sự gánh không được, cũng chỉ có thể liều thể chất cùng sức khôi phục. Ba ngày sau, Vũ Y Hồ đưa tin Tiểu Long Nữ,